Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, bởi vì nhân loại hồi quỹ nguyện lực, Lâm Hạ tuy rằng đau, nhưng cũng không có đến không thể chịu đựng địa phương, tiểu quả đào sinh ra tới thời điểm. Hắn còn có sức lực để yêu cầu, trước cho ta xem một chút, nhìn xem tiểu quả đào có phải hay không cùng họa chung giống nhau. Xấu, hộ sĩ ôm tiểu quả đào, cười tủm tỉm đối Lâm Hạ nói, là cái đại béo tiểu tử, Lâm Hạ nỗ lực chống đỡ thân mình. Nhìn vài lần, đáy mắt toát ra một mặt ghét bỏ thần sắc, nhưng rốt cuộc là yên tâm mơ siêu như cũ như vậy xấu, là hắn tiểu quả đào tức giận đoán ra tâm tư của hắn. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, thế hắn đem trên trán mồ hôi trà lau sạch sẽ biến đẹp, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Có chút mệt, tức giận cầm ấm áp khăn lông cho hắn trà lau thân thể. Lâm Hạ trên người hỗn hợp mồ hôi cùng máu loãng, nhão dính dính, phi thường không thoải mái, tức giận tinh tế cho hắn trà lau. Hắn nguyên bản liền có chút mê mê hoặc hoặc, biết tiểu quả đào an toàn qua đi, tay nhỏ chỉ câu lấy tức giận tay nhỏ chỉ. Căng căng mí mắt, không chống đỡ, liền ngủ rồi, phòng giải phẫu bác sĩ hộ sĩ tới lui lui. Bác sĩ tưởng mở miệng nhắc nhở đem Lâm Hạ đẩy đi bệnh viện nghỉ ngơi, tức giận thở dài một tiếng. Hắn ngủ rồi, chờ hắn tỉnh lại nói, bác sĩ liền làm tất cả mọi người nhỏ giọng đi ra ngoài. Bắt tay thuật thất để lại cho Lâm Hạ cùng tức giận, viện trưởng cũng canh giữ ở bên ngoài. Hắn đã thông chi xa ở Hải Thành tức Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nghe xong tin tức, nói suốt đêm muốn ngồi máy bay lại đây. Bị khuyên lại, Lạc Tiêu vài tiếng vây quanh ở tiểu quả đào bên cạnh. Hết sức vui mừng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy tiểu nhân em bé. Chưa từng có dưỡng hài tử kinh nghiệm người. Lung tung rối loạn đấu trẻ con, tiểu quả đào còn sẽ không xoay người. Hắn cốt cách không có phát dục hoàn toàn. Trợn mắt đều có chút khó khăn, Lạc Tiêu cầm căn ngũ thải ban lan lông chim. Là từ khổng tước trên người ngạnh sinh sinh túm xuống dưới. Ở tiểu quả đào trước mặt lúc ẩn lúc hiện đậu hắn, khổng tước vuốt túm hạ mao kia khối làn da. Giận mà không dám nói gì, nghĩ thầm đây là hắn mao. Nói như thế nào cũng nên hắn cầm đậu tiểu hài tử, kết quả tiểu quả đào nửa cái ánh mắt không cho Lạc Tiêu, hoảng hốt chung, giống như mắt trợn trắng, Lạc Tiêu. Này tiểu thí hài có phải hay không trợn trắng mắt? Nhai tí tức giận nói, điểm này đại hài tử, sẽ phiên cái gì xem thường a? Lạc Tiêu ngẫm lại cũng là. Lại bắt đầu hống tiểu quả đào, cái này tiểu quả đào giống như tìm được rồi 100% trợn trắng. Mắt bí quyết, đối với Lạc Tiêu lại là một cái xem thường, Lạc Tiêu. Này xui xẻo hài tử, cùng tiểu miêu giống nhau chọc người phiền, Lạc Tiêu bị phiên hai cái xem thường. Mặc kệ cái này xui xẻo hài tử. Hắn đem lông chim ném cho khổng tước, lười biếng nói, cho ngươi đậu đi, này tiểu hài tử không hào chơi, khổng tước cao hứng lấy về chính mình lông chim. Nhỏ giọng đùa với tiểu quả đào a ngoan ngoãn. Vừa mới cái kia thúc thúc rất xấu, chúng ta không để ý tới hắn, về sau cùng ta chơi đi, cái gì thúc thúc? Lạc Tiêu phản bác một câu, kêu ca, a, lời còn chưa dứt, một chân dẫm lên vỏ chuối thượng. Đặt mông rơi xuống đất, mông quăng ngã cái hai cánh, ha, khổng tước cười một tiếng. Sau đó là một tiếng cười dài, ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dẫm vỏ chuối chưa chân hòa. Kỳ Lân, ha ha ha ha ha, trừ bỏ khổng tước, luôn luôn không tham dự loại này tiểu hài tử chiến đấu bạch trạch đều nhịn không được cười, bạch. Trạch cười vài tiếng sau. Mịt mờ nhìn mắt tiểu quả đào, ai, một cái trả thù tâm cái này trọng thiên đạo. Về sau nhật tử hào chơi, tiếng cười ở toàn bộ hành lang dài chung quanh quẩn, Lạc Tiêu tự giác mất mặt. Đem vỏ chuối xách lên tới, ném vào thùng rác, hắn nhìn mắt sạch sẽ hành lang. Trừ bỏ này một khối vỏ chuối, liền cái thuốc lá mông đều tìm không thấy, hơn nữa bằng hắn bản lĩnh. Liền tính trượt, còn có thể té ngã. Này một ngã quăng ngã Lạc Tiêu không có tính tình, đối với vỏ chuối phát tiết một đốn, hắn vỗ vỗ mông. quay đầu lại cảm giác tiểu quả đào đáy mắt tựa hồ có ý cười, ân. Như vậy tiểu nhân hài tử, trừ bỏ khóc, còn sẽ cười, giống như sẽ cười cũng là bình thường, Lạc Tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp, hắn cân nhắc dưới đáy lòng mắng tiểu quả đào một câu. Sau đó lo sợ bất an chờ, 10 phút sau, không có việc gì phát sinh, Lạc Tiêu nháy mắt cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Liền tính này tiểu thí hài hấp thu toàn bộ hỗn độn chi khí. Nhưng muốn trở thành tân thiên đạo, ít nhất còn phải đợi một đoạn thời gian, sau đó hắn đậu tiểu quả đào trong chốc lát. Lại ra cửa, ở trên đường, bị mười lâu rơi xuống bình hoa tạp trung, nói như thế nào đâu. Tại đây một khắc, Lạc Tiêu vô cùng may mắn không ai trải qua, bằng không hắn muốn như thế nào giải thích mười trên lầu. Như vậy đại bình hoa tạp trung hắn đầu không có nở hoa, bình hoa lại tạc nứt ra đâu, bất quá cái này tiểu thí hài thật sự là quá kiêu ngạo. Muốn giáo huấn, thừa dịp hắn còn không có trưởng thành lên, cần thiết muốn giáo huấn. Tiểu quả đào cùng Lạc Tiêu sống núi chính là ở ngay lúc này kết hạ. Thế cho nên sau lại Lạc Tiêu thê thảm chủ động cầu hòa. Cuối cùng tiểu quả đào lựa chọn tha thứ. Sau đó Lạc Tiêu lợi dụng tiểu quả đào thân phận hố những cái đó tâm tồn gây rối người. Đây đều là lời phía sau, cũng không biết tiểu quả đào cố ý muốn chỉnh Lạc Tiêu. Chỉ là hắn thân phận bất đồng, tân thiên đạo, chịu toàn bộ thiên địa linh lực che chở, có thể nói. Phàm là đối hắn khởi một tia lòng xấu xa, liền sẽ bị thiên địa linh khí phát hiện không có làm chuyện xấu nói. Nhiều nhất chính là xui xẻo mấy ngày. Làm chuyện xấu liền thảm, cơ bản có thể suy xét tự sát ngay cả tức giận phía trước. Mất đi đại bộ phận lực lượng, cho rằng chính mình là một nhân loại thời điểm mơ siêu đã chịu thiên đạo che chở. Cũng có thể xuôi gió xuôi nước trở thành nhà giàu số một, đây là khí vận lực lượng. Cùng tức giận làm buôn bán hợp tác đồng bọn, hơn phân nửa sẽ phất nhanh, mà cùng tức giận đối nghịch những người đó. Hơn phân nửa cuối cùng sẽ bởi vì nào đó ngoài ý muốn phá sản, ngay cả tức dẫn được xưng là đầu tư. Chi thần, cũng là vì khí vận che chở, loại này che chở là vô hình. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở bảo hộ hắn chủ nhân, liền làm nhân loại thời điểm tức dẫn đều như thế. Huống chi là hoàn chỉnh trạng thái hạ tiểu quả đào, cho dù tiểu quả đào còn không có hoàn toàn cùng. Thiên đạo lực lượng dung hợp. Nhưng giờ này khắc này, hắn chính là thiên địa chủ nhân, chỉ cần người khác đối hắn nổi lên oai tâm tư. Liền sẽ xui xẻo, loại này xui xẻo, liền tiểu quả đào chính mình đều khống chế không được, Lạc Tiêu xui xẻo vài ngày sau. Rốt cuộc tin tà, cùng tiểu quả đào hòa hảo như lúc ban đầu, đương nhiên. Lạc Tiêu chủ yếu còn không phải bởi vì sợ xui xẻo mới hòa hảo. Mà là bởi vì tiểu quả đào càng dài càng tốt xem. Một chút không có lúc mới sinh ra nhăn rúm gió xấu dạng, đối mặt như vậy một cái xinh đẹp tiểu bảo bảo. Lạc Tiêu tâm ngứa không được, chủ động cầu hòa, Lâm Hạ sinh xong hài tử sau. Đã không có tiểu quả đào cùng động không đáy giống nhau hấp thu hắn linh khí, thực lực của hắn dần. Dần khôi phục, lại biến thành phía trước cái kia tùy tay giải điểm linh khí là có thể làm một viên tiểu thảo thành. Tình đại lão, đến nỗi yêu tôn, ở một lần Lạc Tiêu mang theo tiểu quả đào ra động chung. Bị tiểu quả đào bắt được, nghe nói lúc ấy yêu tôn khóc lóc thảm thiết. Trăm triệu không thể tin được thế giới này người có như vậy đáng sợ, hắn yêu đem nhóm cũng ở bên. Cạnh khóc lóc thảm thiết. Tỏ vẻ bọn họ cho rằng chính mình đã thực đê tiện. Lại không biết thế giới này nhân loại còn muốn đê tiện nguyên do ở chỗ. Không có gặp qua việc đời yêu tôn mất đi hỗn độn chi khí sao. Dùng lý vui vẻ hồn phách lực lượng đi vào thế giới này yêu tôn. Thực lực thậm chí còn không bằng hắn mấy tên thủ hạ kia mấy cái yêu đem ở nhân loại thế giới đãi ba. Ngàn năm, biết rõ các loại nhân loại kịch bản, bọn họ nguyên bản tâm tâm niệm niệm tiếp bọn họ lão đại ra tới. Là vì làm lão đại trở thành thế giới này chủ nhân. Bọn họ hảo đi theo hưởng phúc, nhưng hiện tại xem ra lão đại là không đáng tin cậy. Kia loại này lão đại, không cần cũng thế, yêu tôn bị đá rơi xuống lúc sau. chỉ có thể du đãng ở nhân thế gian, hắn một bộ quen thuộc nhân loại kịch bản. Nhị mang ra tới tiểu đệ đều sẽ không ngôn ngữ nhân loại, hơn nữa hiện tại yêu quản hiệp hội quản chế. Nghiêm khắc, liền cắn nuốt cái hồn phách làm quen một chút cơ hội đều không có, yêu tôn tìm được cơ hội. Bám vào người tới rồi một nhân loại trên người. Lại chưa nghĩ ra, này nhân loại thế nhưng là hấp độc. Cũng là, nếu không phải hấp độc nói, cũng sẽ không ý chí lực bạc nhược đến tùy tùy tiện tiện bị bám vào người kế tiếp. Yêu tôn nhật tử quá đến kia kêu một cái thê thảm mơ siêu vấn đề là. Này nhân loại cũng không biết sao lại thế này. Có lẽ là bị hắn bám vào người sau cảm thấy giải thoát. Trực tiếp liền thoát ly thân thể của mình, yêu tôn đều trợn tròn mắt. Hắn bị thân thể này trói buộc 10 ngày mới có thể thoát ly, yêu tôn ở cái này trong thân thể. Đã trải qua hắn qua đi mấy vạn năm không trải qua quá sự tình, nhân loại thật là đáng sợ, này 10 ngày, cho hắn để lại vô pháp ma diệt tinh thần thống khổ, nguyên lai nhân loại trường như vậy thân thể. Mặt sau trường cái động, là dùng để như vậy chơi, chưa từng có loại này trải qua yêu tôn. Lâm vào mê mang, thẳng đến gặp được Lạc Tiêu cùng tiểu quả đào. Thế nhưng khóc kêu muốn bọn họ đưa hắn hồi cái khe, hắn vẫn là trở lại chính mình không thấy ánh mặt. Trời thế giới, địa phương hạ vương giả đi, như vậy một cái xuẩn xuẩn yêu tôn. Không khỏi khiến cho đại gia đồng tình, Lạc Tiêu không khỏi nhớ tới trước kia. Trước kia thánh thú nhóm nhưng không muốn thành lập cái lao tử yêu quản hiệp hội, bọn họ so nhân. Loại cường đại nhiều như vậy, dựa vào cái gì che chở bọn họ. Dựa theo hung thú nói tới nói, phỉ lấy tới ăn, cầy làm cho bọn họ làm việc dù sao là không có khả năng thành lập cái gì yêu quản hiệp hội, nhưng mà. Sự thật nói cho bọn họ, như vậy nhỏ yếu nhân loại, có thể trở thành hiện tại thế giới chúa tể, không phải không có đạo lý, bọn họ rất lợi hại. Nghe nói bọn họ có cái gì kế, ở yêu quái chung. Nhất hữu dụng chính là ly gián kế, Lạc Tiêu a một tiếng. Cảm thấy cái này yêu tôn vẫn là quá tuổi trẻ, chờ đến hắn ở nhân loại thế giới trà trộn ngàn năm sau. Liền sẽ không như vậy đơn thuần, bất quá hắn không cơ hội. Tiểu quả đào trực tiếp dùng hỗn độn chi khí đem hắn đưa về nguyên lai địa phương, liên quan những cái đó nhỏ yếu yêu linh, cùng nhau tặng trở về, hắn đem một thế giới khác cái khe hoàn toàn phong lên. Về sau, liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện. Chỉ cần những cái đó ở nhân thế giới kiêu ngạo mấy năm trước yêu đem nhóm. Sớm hay muộn một đám thu thập bọn họ ác sự làm nhiều. Đổi không đến trở về vé máy bay, chờ đến tiểu quả đào trăm ngày yến thời điểm. Cùng họa chung giống nhau, tức lão gia tử cao hứng hỏng rồi. Muốn đại yến thiên hạ có thể nói. Cả nước có tên có họ người đều tới, tức ra sinh ý làm được thực quảng. Ngay cả nước ngoài. Cũng có rất nhiều sản nghiệp tới khách nhân rất nhiều. Có chút thế nhưng vẫn là họa chung gặp qua, xem ra Quý Lận thật sự hoàn toàn điều tra quá tức giận. Cùng Lâm Hạ sinh hoạt, mới động thủ, hơn nữa tức lão gia tử phản ứng cũng cùng họa chung giống nhau như đúc. Đại khái là bởi vì trực tiếp chụp tới bọn họ linh hồn. Đều là nhất chân thật phản ứng, nhưng thật ra các khách nhân phản ứng khác nhau rất lớn. Có chút người nhìn đến Lâm Hạ, không khỏi có chút khinh miệt ở bọn họ trong mắt xem ra. Lâm Hạ như vậy không minh bạch ở tại tức giận trong nhà. Hiện tại còn nhiều cái hai từ, cũng không biết là của ai, bọn họ nghĩ đến. Khẳng định là tức giận đỉnh không được nối dõi tông đường áp lực. Tìm đại dựng như vậy xem ra, Lâm Hạ đến bây giờ còn không có cùng tức giận tổ chức hôn lễ. Xem ra nhật tử cũng quá đến chẳng ra gì, Lâm Hạ nhìn đến có cá biệt khách nhân như vậy phản ứng. Không khỏi có chút cao hứng, hắn càng thêm xác định. Cái này là chân thật thế giới, còn tìm tức dẫn đến trong một góc nói tiểu lời nói. Ta trộm nghe được có người mắng ta không biết xấu hổ. Này đó khẳng định đều là chân nhân, tức dẫn biết họa chung ảo cảnh cấp Lâm Hạ tạo thành nhất định. Bóng ma. Hắn kéo một phen Lâm Hạ đầu, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bọn họ muốn lại nói ngươi nói bậy, trực tiếp đuổi ra đi. Không cần cho ta mặt mũi, ân ân, Lâm Hạ vội không ngừng gật đầu. trong lòng lại tưởng chính là, ta mới không bằng bọn họ giống nhau so đo đâu. Tiểu quả đào tuy rằng còn sẽ không nói chuyện, nhưng đã có thể cùng hắn giao lưu. Tiểu quả đào nói cho hắn, nếu ai khi dễ hắn, liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt, năng lực này quả thực quá cường hãn. Hắn gần nhất quá đến xuôi gió xuôi nước, còn không có người ở trước mặt hắn đi tìm không thoải mái, hiện tại tới mấy cái. Vừa vặn có thể thí nghiệm một chút, bất quá Lâm Hạ nhịn không được tưởng. Tức giận đương mấy vạn năm thiên đạo, như thế nào liền không có dùng qua cái này công năng a? Chẳng lẽ là tiểu quả đào tương đối lợi hại? Lâm Hạ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy khẳng định là tiểu quả đào lợi hại. Rốt cuộc tiểu quả đào một nửa gen là mèo con. Làm mèo con, sao có thể không lợi hại đâu, làm cực đoan tự tin tiểu miêu. Lâm Hạ không hề tâm lý gánh nặng điều dưỡng dẫn đánh thượng vô dụng nhãn, tức giận nếu là biết hắn ý. Tưởng, nhất định muốn chọc giận đến hộc máu, hắn mới vừa khi thiên đạo lúc ấy. Là không có ý thức, hơn nữa không có người dẫn đường, trừ bỏ một ít hủy thiên diệt địa đại sự kiện, hắn cái gì đều sẽ không quản, theo khuôn phép cụ quán. Lần đầu tiên phá hư quy củ, vẫn là vì Lâm Hạ, hắn vẫn luôn thủ quy củ. Cho rằng thân là thiên đạo, phải công bằng công chính, không thể bởi vì một ít việc nhỏ liền tùy ý điều động khí vận, nhưng tiểu quả đào bất đồng. Hắn bị Lâm Hạ ảnh hưởng, trước nay đều không quan tâm siêu uống chi. Hắn thiên tính như thế, có thể nói là kiêu căng cuồng vọng, nếu là thay đổi mặt khác thân phận. Đó chính là hùng hài tử một cái, bất quá xem ở hắn như vậy xinh đẹp khuôn mặt phân thượng. Đại bộ phận người đều nguyện ý tha thứ hắn hùng, tiểu quả đào cũng mặc kệ cái gì quy tắc. Hắn chỉ nghĩ bảo hộ tưởng bảo hộ người, hoặc là đừng làm cho hắn khi thiên đạo. Trực tiếp cướp đoạt hắn lực lượng, hoặc là liền ngoan ngoãn nghe hắn. Vấn hắn quy củ tới, thiên địa linh khí lần đầu tiên đụng tới như vậy hoành. Xen vào trong lúc nhất thời tìm không thấy càng tốt người thay thế, nhìn thấy tiểu quả đào nhúng tay. Đều là một ít dâu ria, sẽ không ảnh hưởng thiên địa quy tắc việc nhỏ. Thế nhưng liền như vậy ngầm đồng ý tiểu quả đào cách là mơ siêu tức dẫn vì thế trầm mặc hồi lâu. Hắn đấu tranh 3.000 năm, còn không bằng tiểu quả đào tùy tùy tiện tiện một tiếng uy hiếp tới hữu dụng trong lúc nhất thời. Lòng tự trọng đã chịu đánh sâu vào, hơn nữa, Lâm Hạ thực lực khôi phục, mà hắn, mất đi đại bộ phận lực lượng, hiện giờ thực lực cũng liền miễn cưỡng đánh một cái lạc tiêu. Không khỏi càng tự ti, lạc tiêu, ta chiêu ai, ta tự ti quá sao ta? Lâm Hạ nhìn thấy tức giận tự ti, không khỏi đau lòng lên, khuyên can mãi hống, còn ngoan ngoãn phục tùng. Cái gì đều nghe tức giận, hắn phía trước còn rất sợ nào đó vận động. Hiện tại vì làm tức giận vui sướng lên, còn chủ động mời, thậm chí học tập hảo chút yêu cầu cao độ động tác, tức giận lại là trầm mặc hồi lâu. Quyết định tiếp tục tự ti đi xuống, về sau khiến cho hắn tiểu miêu bảo hộ hắn đi. Hắn chính là cái kia nhỏ yếu đáng thương bất lực, bị vứt bỏ ông trời nói, tiểu quả đào, muốn đánh người. Tưởng mưu sát thân ba, không nói đến tức giận như thế nào nhỏ yếu đáng thương. Lừa gạt Lâm Hạ đồng tình, lại nói trăm ngày bữa tiệc. Không ít toái miệng khách nhân mặt ngoài đối Lâm Hạ nói chúc mừng chúc mừng. Sau lưng lại ở cười nhạo Lâm Hạ, bất quá là giả dối phồn vinh. Hắn thật đúng là cho rằng tức lão gia tử làm như vậy long trọng yến hội là vì hắn, ha ha. Đáy lòng cùng gương sáng giống nhau. Ai biết sau lưng như thế nào khóc đâu, cũng liền không nghĩ quá nan kham siêu ngươi xem hắn đối kia hài tử như vậy ôn nhu. Trang cùng cái gì giống nhau, không chừng đứa nhỏ này là tức giận cùng cái nào tình nhân sinh, ha ha ha. Mấy người phụ nhân trộm ở trong góc nói chuyện, nói đến cao hứng thời điểm, không khỏi che miệng cười khẽ, sau đó có người nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cảm thấy nha đau xót. Lại xem rượu vang đỏ trong ly, phát hiện bên trong vững vàng một viên hàm răng, a, sao lại thế này, này ly rượu vang đỏ như thế nào sẽ có hàm răng? Nàng lớn tiếng phát tác, vốn dĩ liền bởi vì mấy năm trước câu dẫn tức giận không thành mà tức giận. Hiện giờ bắt được cơ hội, vừa lúc cấp tức ra một chút Nan Khamosiu bọn họ tổ chức yến hội bất lợi. Tuy không phải đại sự, nhưng ít ra sẽ bị cười nhạo thượng một đoạn thời gian, bên người nàng tiểu tỉ muội nhóm A một tiếng. Cũng tưởng phát tác, nhưng nháy mắt nhìn đến tiểu tỉ muội không một khối răng cửa. Lại A một tiếng, che miệng lại, lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói, đừng, đừng xào, ngươi, ngươi chiếu chiếu gương, chiếu cái gì gương. Lời tuy nói như vậy, nàng lại vẫn là đào gương ra tới. A, vốn dĩ các nàng âm thầm xử lý, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Hiện tại hào, bởi vì muốn đánh đòn phủ đầu, kia nữ khách nhân ngược lại lâm vào bị vây xem cục diện, mãi cho đến 10 năm sau. Lại có người nhìn thấy vị kia nữ khách nhân. Đều sẽ không quên cùng bên người kể ra cái này chuyện thú vị, cái này hàm răng rớt. Còn trách người khác phục vụ làm lỗi, đồng dạng xui xẻo. Còn có mấy cái, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít ở trong yến hội đã xảy ra một ít sự cố nhỏ. Có người mang giày cao gót té ngã một cái, có người váy khai một cái phùng, đều là dâu ria việc nhỏ. Nhưng cũng đủ làm cho bọn họ nan kham thượng một đoạn thời gian, ai làm những người này lắm mồm đâu. Sau lưng nói người nói bậy, liền phải làm tốt xui xẻo tính toán, tới rồi yến hội hậu kỳ. Lại tới nữa vài vị tôn quý khách nhân, ai đều biết. Này vài vị mới là hoa quốc địa vị tối cao người, các khách nhân ngầm sôi nổi nghị luận. Nói thức ra quyền thế thế nhưng đã lớn đến tình trạng này. Làm kia vài vị nể tình tham gia một cái trăm ngày yến, nhưng sau lại bọn họ phát hiện. Này vài vị khách nhân đều là hướng về phía Lâm Hạ tới, bọn họ đối đãi Lâm Hạ thái độ. Kia kêu một cái hòa ái khách khí, xem đến các khách nhân không dám tin tưởng. Trên mạng đều điên truyền Lâm Hạ sau lưng có thiên đại bối cảnh. Bọn họ nhìn không khỏi cười nhạo, có cái gì thiên đại bối cảnh? Còn không phải là tức ra sao? Hiện tại bọn họ đã biết, này thật đúng là thiên đại bối cảnh, vài vị tới trong chốc lát lại rời đi. Thật sự là công vụ bận rộn, bớt thời giờ lại đây. Đã là cho Lâm Hạ quá lớn mặt mũi, ở yến hội cuối cùng. Nằm ở giường em bé thượng tiểu quả đào đột nhiên kim quang đại tác, các khách nhân đã lục tục rời đi. Còn dư lại linh linh tinh tinh một ít đang ở cho nhau từ biệt thấy như vậy một màn. Không khỏi rất là khiếp sợ, phía trước có người diễn xưng tiểu quả đào sinh ở tức gia. Là sinh hạ tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện giờ lại nhìn đến trên người hắn kim quang lập lòe. Không khỏi bộ mặt cứng đờ, này mẹ nó thật đúng là chính là hoàng đế chuyển thế a. Bất quá này kim quang chỉ là lập lòe một trận, liền biến mất không thấy, nhìn đến người đều tưởng xuất hiện ảo giác. Bằng không nên như thế nào giải thích đâu. Người bình thường trên người sao có thể sẽ xuất hiện quang mang. Tức giận đương cái gì cũng chưa thấy. Chấn định đem này đó khách nhân toàn bộ tiễn đi, những người này cũng thức thời. Liên thủ cơ cũng không dám móc ra tới. Liền sợ sự tình bại lộ sau. Bị tức ra nghĩ lầm là bọn họ tuyên truyền đi ra ngoài, hơn nữa nói không chừng là ảo giác đem người. Đều tiễn đi sau. Tức giận mới tiến lên xem xét tiểu quả đào tình huống, Lâm Hạ thực lo lắng. Tiểu quả đào từ vừa mới bắt đầu, liền vẫn luôn nhắm mắt, không có động tĩnh, tức giận nói. Hắn vừa mới dung hợp toàn bộ hỗn độn chi khí, chính thức có được thiên đạo thân phận, Lâm Hạ lộ ra một tia lo lắng. Kìa hắn có thể hay không có chuyện a? Tức giận vừa định mở miệng. Tiểu quả đào khóe miệng tràn ra một tia hừ nhẹ, Lâm Hạ ghé vào giường em bé trước. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem siêu đeo sau. Tiểu quả đào mở hai tròng mắt, trong nháy mắt, kim quang đại tác, toàn bộ trong đại sảnh đều lưu chuyển kim sắc quang mang, may mắn tức dẫn tìm lấy cớ làm tức lão ra. Tử bọn họ đều đi ra ngoài, không ai nhìn đến, nếu không còn cần thanh trừ bọn họ ký ức. Thực phiền toái, ta nhìn đến ngươi, không cần trốn, tiếp theo nháy mắt, một cái non nớt thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Thanh âm quá non, nghe có chút uy nghiêm ngữ khí, lại một chút uy nghiêm không đứng dậy, Lâm Hạ ngẩn ra. Cùng tức giận liếc nhau, liền thấy được Quý Lận thân hình hiện ra ở trong đại sảnh. nhìn đến làm ra phòng ngự tư thế Lâm Hạ, hơi hơi mỉm cười, đừng khẩn trương, ta tới cùng các ngươi làm giao dịch, Lâm Hạ thiên tính đơn thuần. Tiếp theo hắn nói cha hỏi, cái gì giao dịch, tiểu quả đào hư một tiếng, cũng không biết giống ai, như vậy tiểu liền như vậy giảo hoạt cha, không để ý tới hắn, chúng ta không có tưởng cùng hắn giao dịch đồ vật, ta đây liền giết hắn, nhưng nếu là có thể giết hắn. Tức giận đã sớm giết Quý Lận thể chất đặc thù. Đã chết cũng có thể sống lại, chỉ cần trên thế giới tồn tại một bức họa, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết cho dù hiện tại giết. Cái này cũng vĩnh viễn đều ở tức giận làm tiểu quả đào tạm thời đừng nóng nảy. Nhìn về phía Quý Lận, ngươi mang theo cái gì lại đây, Quý Lận chậm rãi mở miệng. Lý vui vẻ hồn phách lúc trước tiểu quả đào cùng Lạc Tiêu giải quyết yêu tôn lúc sau. Vẫn luôn không tìm được Lý vui vẻ hồn phách tức trạch khôn hỏi quá rất nhiều biến. Nhưng chính là tìm không thấy, Lạc Tiêu không dám nói cho hắn chân tướng. Chỉ có thể gạt hắn, nói tạm thời còn không có tìm được yêu tôn. Đợi khi tìm được yêu tôn, liền đem Lý vui vẻ hồn phách cứu ra tức trạch khôn không nghi ngờ có hắn. Mỗi ngày đều đem chính mình thu thập lưu loát sạch sẽ. Liền sợ đột nhiên cùng hắn vui vẻ gặp mặt, đến lúc đó đầy mặt hồ cha liền không hảo, lúc này Quý Lận đột nhiên xuất hiện. Là hắn cất giấu Lý vui vẻ hồn phách, tức giận liền biết, này hết thảy đều là hắn cố ý thiết kế, nếu là lúc ấy yêu tôn thắng. Trở thành thiên đạo sau, đại khái cũng sẽ cùng hắn tiến hành giao dịch mà Quý Lận rõ ràng là hai đầu đặt cửa. Hắn vẫn luôn khống chế được Lý vui vẻ hồn phách. Chính là đoán được yêu tôn cũng là sẽ thất bại, tức giận nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Người nghĩ muốn cái gì? Hết chương.